Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, tụ lý càn khôn viên mãn. Chẳng lẽ, Nguyên Từ Vương truyền thừa, đã bị người sớm cầm đi? Bạch Tử Nhạc đáy lòng không khỏi trầm xuống. Trước đó tại phát hiện kia hai cái linh tính tổn hao nhiều kim đan chi bảo thời điểm, tâm hắn bên trong liền dự cảm được có chút bất tường. Lúc này lần nữa nhớ tới, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia vẻ lo lắng chi sắc. Bất quá, cái gọi là chưa tới phút cuối chưa thôi, hắn tự nhiên sẽ không bởi vì trong lòng một điểm suy đoán liền tùy tiện từ bỏ. Dù sao bất kể nói thế nào, Nguyên Từ Đại Thần Quang cũng là ít có một môn có thể trong khoảng thời gian ngắn để hắn thực lực tăng nhiều đạo thuật truyền thừa. Đặc biệt là tại hắn kế hoạch tiến về Tinh Nguyên Thần Sơn tầng thứ tư tình huống dưới. Tinh Nguyên Thần Sơn bạo động, tầng thứ ba bên trong liền sẽ có cấp 4 tinh thú ẩn hiện. Mà tầng thứ tư, chắc hẳn không thể thiếu sẽ có cấp 5 tinh thú tung tích xuất hiện. Cấp 5 tinh thú, thế nhưng là có thể so với nguyên thần cảnh tồn tại. Cũng không đủ cường đại thực lực bằng thân, hắn lại sao dám tùy tiện mạo hiểm. Một đường lao vùn vụt, âm ảnh lĩnh vực phía dưới, hắn thân hình khí tức đều không có chút nào hiển lộ. Là lấy, cũng không có bất luận cái gì xích viêm tinh thú phát hiện tung tích của hắn. Không sai biệt lắm nhanh đến. Kia Vương thôi kiếm cho ta bản đồ bên trong ghi lại. Nguyên Từ Vương vẫn lạc chi địa, vị trí ngay tại kề bên này không xa. Bạch Tử Nhạc tính toán phương vị, lần nữa xuất ra đường kia tuyến chỉ dẫn đồ, rất nhanh xác nhận điểm này. Sau đó hắn ánh mắt mới có chút đánh giá chung quanh. Xuất hiện ở trước mặt hắn, đầu tiên chính là một cái to lớn nham tương dòng sông. Sáng rực sóng nhiệt lăn lộn, một cỗ kinh người độc trướng chi khí tùy theo bốc lên. Mà ở phía xa, càng có một cái nham tương thác nước, cuồn cuộn nham tương giống như là từ trên 9 tầng trời rủ xuống. Lăn lộn nham tương sóng lớn, xông vào kia to lớn nham tương hồ nước bên trong, làm cho nham tương vẩy ra, tắm rửa tại từng cái xích viêm tinh thú trên thân. Một con, hai con, ba con, chừng mấy chục cái xích viêm tinh thú tại cái này nham tương hồ nước chung quanh nghỉ lại, hoặc là tại trong đó du đãng, hoặc là tại bên bờ tu điểm. Càng có từng cái xích viêm tinh thú tại tương hỗ cắn xé đùa giỡn, bọn chúng hưởng thụ lấy nham tương vẩy ra nóng rực khí tức, yên lặng hấp thu trong đó nhiệt lượng cùng trong nham tương đặc hữu, tăng thêm bọn hắn thể chất lực lượng. Nhưng dù vậy, những này xích viêm tinh thú tại hoạt động ở giữa lại đều không tự chủ được tránh đi kia thác nước chính phía dưới khu vực, dường như tự động phân ra một cái to lớn vòng tròn, ẩn ẩn né tránh lấy cái gì. Quả nhiên, nơi này cũng có một đám xích viêm tinh thú hoạt động, mà lại tại bọn này xích viêm tinh thú bên trong cũng tương tự tất nhiên có một đầu xích diễm tinh thú vương chiếm cứ. Bạch Tử Nhạc nhìn xem tình huống như vậy, trong lòng hiểu rõ, đôi mắt chỗ sâu cũng lộ ra một tia tỉnh táo chi sắc. Từ bản đồ ghi chép, kia Nguyên Từ Vương vẫn lạc chi địa ngay ở chỗ này, mặc dù không thể xác định phải chăng đã có người nhanh chân đến trước. Bất quá cái này xích diễm tinh thú vương thể nội có tinh nguyên thần thạch, giá trị vốn là cực cao, có thể trợ kim đan tu sĩ xông mở kim đan gông xiềng, đối ta tác dụng đều cực lớn. Mặc kệ như thế nào, ta đều muốn thử một lần. Bạch Tử Nhạc quyết định chủ ý, bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống tới hành động, vọt thẳng đem lên đi cũng không thích hợp. Nham tương thác nước vẩy ra tình huống dưới, hắn âm ảnh lĩnh vực cũng căn bản khó mà ẩn thân tới gần kia dưới thác nước. Trực tiếp đối đầu đầu kia xích diễm tinh thú vương, một khi hiển lộ thân hình, chờ đợi hắn liền tất nhiên là đầu kia xích diễm tinh thú vương cùng cái này mấy chục cái xích viêm tinh thú vây công. Cho dù hắn đối với mình thực lực vô cùng có lòng tin, nhưng cũng rõ ràng, mình nếu là lâm vào vây công bên trong, cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích đi. Cho nên, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có trước gạt bỏ con kia xích diễm tinh thú vương cánh chim. Nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc đem âm ảnh lĩnh vực thi triển đến cực hạn. Vô thanh vô tức ở giữa, nhưng lại chậm rãi hướng về kia bầy xích viêm tinh thú tới gần mà đi. Một hơi, hai hơi, ba hơi, mấy tức về sau, Bạch Tử Nhạc tới gần phía ngoài nhất một con xích viêm tinh thú. Bất động thanh sắc đánh giá cái khác xích viêm tinh thú một chút. Hắn đột nhiên động thủ, suy nghĩ chớp động lên, một thanh phi kiếm thuận đối phương miệng mũi, trực tiếp đâm vào nó tinh hạch phía trên. Phốp, tinh hạch vỡ vụn, cho dù xích viêm tinh thú thực lực mạnh hơn, cũng khó thoát vẫn lạc hạ tràng, nháy mắt mất mạng. Đến lúc này, Bạch Tử Nhạc cũng không có mảy may dừng lại. Tâm niệm vừa động, trực tiếp động đến thể nội động thiên pháp bảo. Bắc Minh động thiên, một cỗ đặc thù lực lượng tác dụng dưới. Cái này xích viêm tinh thú liền toàn bộ bị kéo vào Bắc Minh động thiên bên trong, hoàn toàn biến mất không gặp. Hô hô, phụ cận một đầu xích viêm tinh thú dường như cảm thấy có chút không đúng, vội vàng chuyển qua đầu vãng lai, một đôi hai mắt đỏ ngầu tảo xa vẫn không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Nếu như nó nhớ không lầm, một cái kia phương hướng hẳn là còn có một cái đồng bạn mới đúng a. Nhưng lúc này nó ánh mắt đảo qua, đúng là gió êm sóng lặng, không có bất luận cái gì chỗ dị thường. Một hồi lâu, nó mới một lần nữa rời đi ánh mắt. Còn tốt, coi như thuận lợi, Bạch Tử Nhạc toàn lực thi triển âm ảnh lĩnh vực, liền ở vào đầu kia xích viêm tinh thú trên không không xa. Trong lòng ám buông lỏng một hơi, âm ảnh lĩnh vực tại ám sát một đạo phương diện, đúng là không có gì bất lợi. Chỉ có đang xuất thủ nháy mắt mới có một tia khí cơ truyền ra, nhưng chỉ cần tốc độ của ta rất nhanh, kịp thời đem xích viêm tinh thú thi thể lấy đi, lấy những này xích viêm tinh thú trí thông minh liền không phát hiện được. Bất quá nếu như ta tại động thủ trước đó sớm đem xích viêm tinh thú kéo vào một không gian khác bên trong, có phải là thì càng thêm ẩn nấp một chút? Bạch Tử Nhạc tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền đem ánh mắt rơi vào con thứ hai xích viêm tinh thú trên thân. Bất động thanh sắc đánh giá chung quanh tinh thú, thừa dịp tất cả tinh thú đều không có giảng lực chú ý đặt ở đầu kia xích viêm tinh thú trên người. Nháy mắt, Bạch Tử Nhạc xuất thủ lần nữa. Lần này, Bạch Tử Nhạc trước một bước thi triển ra tụ lý càn khôn. Âm ảnh lĩnh vực phạm vi bên trong, hắn liền xem như thi triển ra tụ lý càn khôn, ngoại giới cũng không có chút nào đan nguyên chi lực ba động truyền ra. Suy, trong chốc lát, đầu kia xích viêm tinh thú liền bị lôi kéo tiến vào tụ lý càn khôn bên trong. Sau đó hắn phi kiếm liền có chút lóe lên, xông vào tụ lý càn khôn bên trong, tùy tiện liền đem đầu kia xích viêm tinh thú chém giết. Tiếp lấy Bắc Minh động thiên hơi sáng, liền lại đem đầu kia xích viêm tinh thú thi thể thu vào, quả nhiên có thể thực hiện. Coi như bây giờ ta tụ lý càn khôn còn không có triệt để nhập môn, nhưng ở xích viêm tinh thú chưa kịp phản ứng trước đó đột nhiên động thủ, đưa chúng nó lôi kéo đi vào, lại cũng không khó. Trọng yếu nhất chính là vô thanh vô tức, sẽ không để cho chung quanh tinh thú có chỗ cảm ứng. Bạch Tử Nhạc có chút hưng phấn, lập tức liền đem ánh mắt rơi vào con thứ ba xích viêm tinh thú trên thân. Bắt trước làm theo, con thứ ba xích viêm tinh thú thuận thế bị hắn chém giết, thu nhập Bắc Minh động thiên bên trong. Sau đó là đầu thứ tư, con thứ năm, lấy Bạch Tử Nhạc thực lực, cho dù những này xích viêm tinh thú thực lực không yếu, chiến lực toàn bộ triển khai tình huống dưới, có thể so với kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, nhưng ở Bạch Tử Nhạc trước mặt, lại cũng chỉ cần một kiếm. Một kiếm ra, lại là như thế nào cứng cỏi sức phòng ngự, cũng sẽ bị hắn tùy tiện xuyên thủng. Sau đó thuận thế điểm tại bọn chúng tinh hạch phía trên, đưa chúng nó chém giết. Bất quá, theo thời gian trôi qua, xích viêm tinh thú giảm bớt. Không hiểu, từng cái xích viêm tinh thú cũng đã nhận ra có chút không đúng, lộ ra có chút cảnh giác. Một chút xích viêm tinh thú càng là top 5 top 3 hội tụ, lộ ra có chút bối rối. Vẫn còn dư lại 10 đầu, hơn nữa còn là cấp độ thực lực tương đối càng mạnh một chút 10 đầu. Tiếp xuống tới muốn giống trước đó như thế, tùy hiện đưa chúng nó chém giết, đã không phải là như vậy dễ dàng. Bạch Tử Nhạc đôi mắt khẽ nâng, trên mặt lại có vẻ 10 phần bình tĩnh. Giờ khắc này, hắn đem ánh mắt rơi vào một đầu hình thể rõ ràng phải lớn hơn một chút xích viêm tinh thú trên thân. Đây cũng là còn lại xích viêm tinh thú bên trong duy nhất một đầu đơn độc ở vào một chỗ tồn tại. Từ hình thể phán đoán, đầu này xích viêm tinh thú hẳn là có kim đan cảnh đỉnh phong đệ nhị đẳng, thậm chí là đệ nhất đẳng cấp độ thực lực. Chỉ bằng kia chưa nhập môn tụ lý càn khôn, đoán chừng khó mà đem hắn lôi kéo đi vào. Cho nên, ta trước được để hắn mất đi sức phản kháng, tiến hành áp chế. Bạch Tử Nhạc trong lòng đắn đo, nhưng vẫn là chậm rãi đến gần. Đầu này xích viêm tinh thú, lúc này chính nhắm mắt lại, dường như tại tu điểm, nửa người chìm vào nham tương bên trong, nửa người lại tựa vào bên bờ. 30 mét, 25 mét, 20 mét, Bạch Tử Nhạc đến gần, đang chú ý đầu này xích viêm tinh thú đồng thời, cũng đồng thời đang quan sát cái khác xích viêm tinh thú. Sau đó, khi Bạch Tử Nhạc khoảng cách đầu này xích viêm tinh thú 15 mét nháy mắt, hắn chú ý tới đầu này xích viêm tinh thú mí mắt có chút nhảy một cái, dường như muốn mở to mắt, vội vàng không do dự nữa, trong chốc lát động thủ. Giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc đầu tiên là một đạo đại cấm linh thuật thi triển mà ra. Trong chốc lát, đầu này xích viêm tinh thú tinh nguyên khí tức liền triệt để yên lặng. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc tụ lý càn khôn sử xuất một đạo không gian lực kéo, trong chốc lát liền đem nó kéo vào. Ngang, đầu to xích viêm tinh thú giống to kịch liệt phản kháng, nhưng tụ lý càn khôn tự thành không gian lại tăng thêm Bạch Tử Nhạc âm ảnh lĩnh vực áp chế. Nó gầm rú thanh âm không có chút nào truyền ra, bất quá đầu này xích viêm tinh thú lực lượng coi là thật khủng bố vô cùng. Cho dù một thân tinh lực bị cấm phong, nhưng nó nhục thân chi lực lại đồng dạng khủng bố vô cùng. Ra sức giãy giụa, oanh kích lấy tụ lý càn khôn, lập tức liền làm cho toàn bộ không gian trở nên bất ổn lên. Lắc lư ở giữa, ẩn ẩn liền bày biện ra sụp đổ chi tượng. Bạch Tử Nhạc môn này tụ lý càn khôn, dù sao còn không có nhập môn, không gian tính ổn định tự nhiên tương đối yếu kém. Mắt thấy không gian sắp sụp đổ, Bạch Tử Nhạc trong lòng quính lên, liền tranh thủ thiên phú thần thông thất thần thi triển mà ra. Trong chốc lát, đỉnh đầu của hắn phía trên liền nhanh chóng hiện ra một đạo hình người hư ảnh. Uống, hình người hư ảnh phát ra một đạo quát khẽ thanh âm, một đạo tối tăm mờ mịt quang mang liền trực tiếp xông vào xích viêm tinh thú trên thân, rất nhanh liền đem nó nhiếp trụ, không thể động đậy. Sau đó Bạch Tử Nhạc mới sử xuất một kiếm phá vạn pháp, trực tiếp đem nó chém giết, thu nhập Bắc Minh động thiên bên trong. Còn tốt, ta ra tay quả quyết, trực tiếp thi triển ra thiên phú thần thông, không phải tụ lý càn khôn không gian sụp ra, náo ra động tĩnh, tuyệt đối có thể đem còn lại tất cả tinh thú, còn có con kia xích diễm tinh thú vương dẫn ra ngoài. Bạch Tử Nhạc thở phào một hơi, 9 đầu xích viêm tinh thú mang cho hắn áp lực cũng không thấp hơn Mộng Tiên Vương, lại tăng thêm đầu kia xích diễm tinh thú vương. Hắn đoán chừng một khi sớm bại lộ, vậy hắn chỗ tiếp nhận áp lực liền tuyệt sẽ không so với hắn trận đánh lúc trước Mộng Tiên Vương cùng Cửu Tuyệt Kiếm Vương liên thủ tới nhẹ nhõm, mà tại hắn xem ra, có thể tại bại lộ trước đó, tận khả năng nhiều chém giết tinh thú là làm tốt bất quá. Bây giờ chỉ còn lại 9 đầu, tiếp xuống tới chỉ bằng lấy tụ lý càn khôn đã rất khó đem những này top 5 top 3 hội tụ cùng nhau xích viêm tinh thú cách ly lôi kéo tiến vào. Bạch Tử Nhạc cảm thán, bỗng nhiên trong lòng hơi động, bỗng nhiên nhớ lại đầu kia xích viêm tinh thú ra sức giãy giụa thời điểm đối với tụ lý càn khôn phá hư tình cảnh, xích viêm tinh thú phá hư phía dưới không gian từ trong ra ngoài sụp đổ. Mặc dù tại hắn ra sức duy trì tình huống dưới, từ đầu đến cuối không có triệt để sụp ra, nhưng kia từng sợi, một chút xíu thuộc về không gian vết tích, vào thời khắc ấy, lại rõ ràng hiện lên ở hắn trước mặt. Lúc này, càng ấn chiếu vào trong đầu của hắn bên trong. Tụ lý càn khôn là một cái trói buộc loại đại thần thông, càng là một môn đối với không gian vận dụng 10 phần cao minh đại thần thông, tu luyện tới viên mãn thời điểm, thậm chí có thể nhờ vào đó luyện chế ra động thiên loại pháp bảo, mà động thiên thường thường cũng từ không gian diễn hóa, nhưng không gian lại tồn tại khắp cả thiên địa bên trong bất kỳ một cái nào yếu kém, có chút vững chắc, có chút yếu kém, có chút bị người vận dụng xem như túi trữ vật, có chút thì có thể diễn hóa thành động thiên pháp bảo, mặc cho sinh vật trưởng thành, càng có toàn bộ tinh giới vạn vật sinh trưởng, linh khí khôi phục, diễn hóa xuất một cái đại thiên thế giới. Hắn tỉ mỉ cảm ngộ, trong mắt rất tránh mau qua một tia minh ngộ. Lúc trước hắn một mực đều đem tụ lý càn khôn xem như một môn trói buộc loại đại thần thông đến sử dụng vận hành ở giữa, không tự chủ được cùng ngũ đế phong thiên kiếm tiến hành trình độ nhất định phù hợp. Cho dù hắn đã sớm rõ ràng có thể mượn nhờ tụ lý càn khôn chế tác động thiên loại pháp bảo, nhưng tư duy hạn chế phía dưới cũng không thể lĩnh ngộ thông thấu. Thẳng đến lúc này, nghĩ đến kia xích viêm tinh thú ra sức giãy giụa thời điểm, kia có chút sụp đổ không gian, còn có không gian sụp đổ phía dưới, kia ẩn ẩn hiển lộ ra không gian gợn sóng, hắn rốt cục hiểu, cũng triệt để minh bạch, tụ lý càn khôn cùng bình thường trói buộc loại đại thần thông khác biệt. Quả nhiên, tụ lý càn khôn nhập môn, Bạch Tử Nhạc cuồng hỉ, liền tranh thủ ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Quả nhiên gặp được đại thần thông một hàng phía trên, tụ lý càn khôn đã nhập môn chữ. Cái này một môn đại thần thông vốn là bị hắn tu luyện đến chưa nhập môn 99% trình độ, chỉ kém lâm môn một cước liền có thể chính thức nhập môn. Bây giờ tâm tư lưu động, hơi có cảm ngộ, tự nhiên thuận thế xuyên phá tầng này cửa ải, để hắn đặt chân một cái thiên địa mới, triệt để đem nhập môn. Tụ lý càn khôn nhập môn, với ta mà nói, có thể nói là chính là thời điểm, vừa lúc có thể càng nhanh chóng hơn đem còn lại xích viêm tinh thú giải quyết. Bây giờ, chỉ cần đem môn này đại thần thông tăng lên tới cực hạn viên mãn trình độ là được rồi. Bạch Tử Nhạc đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhìn thấy hồn năng số lượng, bây giờ đã tiêu thăng đến 800 triệu nhiều. Tiếp cận 900 triệu trình độ, sống lại ra một loại tài đại khí thô cảm giác, không do dự nữa, tiêu hao 56 triệu hồn năng, có thể đem đại thần thông tụ lý càn khôn từ nhập môn tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, Bạch Tử Nhạc một chút do dự, dứt khoát một bước đúng chỗ, trực tiếp lựa chọn đem môn này đại thần thông tăng lên tới viên mãn chi cảnh. Trong chốc lát, hắn tư duy dừng lại, sau đó liền có vô số có quan hệ tụ lý càn khôn lĩnh ngộ, cảm ngộ cùng tu hành kinh nghiệm tại tâm hắn bên trong chảy xuôi. Mà hắn cũng giống là trải qua thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm khổ tu, trực tiếp đem tu luyện đến viên mãn chi cảnh, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.